Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, lòng dạ từ bi. Cầu đặt mua a, bực này cực kỳ ác liệt hành vi phạm tội, nếu như đều không đủ trở lên Trảm Long Đài, cái kia cái gọi là luật trời còn quả nhiên là thùng rỗng kêu to. Càng thêm để đường Tam Tạng có chút chán ghét là, cái này Kính Hà Long Vương mặt dày mày dạn cầu đến đường Hoàng Lý Thế Dân trên thân. Cầu xin đường Hoàng cứu hắn nhất mệnh. Đường Hoàng Lý Thế Dân thiện tâm manh dưới tóc, đáp ứng tận lực thử một lần. Thế mà, vạn vạn không nghĩ đến đường Hoàng hết sức tương trợ tình huống dưới. Cái kia Kính Hà Long Vương sau khi chết lại hóa thành oán long hướng đường Hoàng Lý Thế Dân trả thù. Công bố là đường Hoàng Lý Thế Dân hại hắn, lấy oán báo ân, bất quá cũng chỉ như vậy. Bây giờ như vậy xem xét, đường Tam Tạng thu lấy trước mắt đầu này đà long. Cái này cha con còn quả nhiên là có mấy phần giống nhau chỗ. Ngọc Nhi, người sẽ quái bần tăng sao? Đường Tam Tạng trong mắt nổi lên vài tia gợn sóng. Ngữ khí bình tĩnh hỏi. Chỉ là trong nháy mắt, Ngao Ngọc chính là minh bạch đường Tam Tạng ý tứ. Có chút lắc đầu, nói ra, Thánh Tăng ca ca không cần lo lắng Ngao Ngọc. Càng thêm không cần cố kỵ phụ vương cảm thụ. Năm đó Ngao Ngọc không cẩn thận đập bể Thiên Đình ban tặng Bảo Châu. Bị đẩy lên Trảm Long Đài thời điểm, phụ vương đều chỉ có thể tuân thủ luật trời. Cái này Đà Long như thế làm ác, tin tưởng chính là phụ vương biết, cũng giống vậy sẽ đại nghĩa diệt thân. Một bên hầu tử nghe vậy, lại là nhịn không được mỉa mai cười một tiếng. Nói ra, ha ha, ngươi cái này tiểu mẫu Long thật đúng là cái kẻ ngu. Phụ vương của ngươi. Thế mà, hầu tử còn chưa nói xong, bị tại đường Tam Tạng một ánh mắt ra hiệu phía dưới. Ngừng lại, hầu tử ý tứ, đường Tam Tạng tự nhiên là minh bạch, nói cái gì Tây Hải Long Vương sẽ vì luật trời đại nghĩa diệt thân. Cái kia quả nhiên là hư ảo chi ngôn. Năm đó Tây Hải Long Vương trơ mắt nhìn Ngao Ngọc bị Thiên Đình đẩy lên Trảm Long Đài. Chỉ là bởi vì bất lực thôi. Nhưng cái này Đà Long chiếm lấy Hắc Thủy Hà sự tình. Tây Hải Long Vương làm thật không có thu đến chút điểm tin tức sao? Mà cái này làm Hắc Thủy Hà Hà thần lão nhân có thể biết được nhiều như vậy liên quan tới Tây Hải. Long tộc bí văn, tin tức từ chỗ nào biết được? Hiển nhiên chính là hướng Tây Hải Long Vương bẩm báo việc này. Trong bóng tối để lộ ra đến. Có lẽ cái này Hắc Thủy Hà Hà thần còn nhận được bảo hộ Đà Long mệnh lệnh đều nói không chừng. Chỉ là như không cần thiết. Đường Tam Tạng coi là thật không quá muốn tại Ngao Ngọc trước mặt phá hư phụ thân của hắn hình tượng. Còn nữa đây hết thảy đều không có chứng cứ rõ ràng. Chỉ là đường Tam Tạng cùng hầu tử phỏng đoán mà ra tình huống thôi. Cần gì phải muốn như vậy võ đoán định tính người khác phụ thân đâu. Bất quá. Trước mắt cái này Đà Long, làm việc sự tình, lại là đường Tam Tạng tận mắt nhìn thấy, không có chút điểm hư giả. A-di-đà Phật, vị này Hắc Thủy Hà Thượng Thần, đường Tam Tạng hướng về lão nhân đi cái Phật lễ, ra hiệu Sa Tăng tự Hắc Thủy Hà trên mặt sông đỡ dậy lão nhân. Nói ra Thượng Thần ý tứ, Bần Tăng tự nhiên sẽ hiểu, đã không tiện tại chỗ này siêu độ Đà Long thí chủ. Như vậy Bần Tăng lại đem hắn mang đi cũng được. Lập tức, trong nháy mắt liền minh bạch đường Tam Tạng ý tứ hầu tử trong tay kim cô bổng đột nhiên vừa tăng. Kéo dài đến khoảng trăm trượng. Trực tiếp tại Đà Long dài miệng phía trên bị Ngao Ngọc đánh ra tới bên trong cái hang lớn xuyên qua. Cứ như vậy như là câu cá đồng dạng. Đem Đà Long toàn bộ nhấc lên. Không thể không nói. Trước mắt màn này quả nhiên là tràn đầy khắc lực rung động cùng trùng kích lực. Dáng người được xưng tụng gầy yếu thấp bé hầu tử, dẫn theo một cái dài trăm trượng kim cô bổng, không tốn sức chút nào đem dài mấy trăm trượng Đà Long dễ dàng câu. A, trong mơ hồ, cái kia lâm vào nửa trạng thái hôn mê Đà Long phát ra một tiếng kêu rên, càng làm cho lão nhân cả người ngăn không được phát run. Đáng sợ, giờ khắc này. Lão nhân kia ẩn ẩn có loại chính mình như thế một cái tôm tép nhỏ bé đã rơi vào vô số man hoang. Hung thú vòng vây ảo giác. A-di-đà Phật. Bần Tăng lại là quấy dày thượng thân. Hữu duyên gặp lại. Sau đó, cái này không có người cầm lái thuyền nhỏ liền do chư bát giới thôi động. Hầu tử câu, lấy cái kia đà long. Sa tăng về bên bờ lấy hành lý. Đường Tam Tạng cùng Ngao Ngọc thì là an tọa ở trên thuyền nhỏ. Sư đồ một hàng tiếp tục hướng về Hắc Thủy Hà bên kia bờ sông mà đi. Mắt thấy Đường Tam Tạng một hàng dần dần từng bước đi đến. Lão nhân miệng há hợp mấy cái. Lại là sửng sốt không có dũng khí gọi hắn lại nhóm. Vạn nhất đại thánh một cái không cao hứng. Bị xuyên tại kim cô bổng phía trên. Thì không chỉ là đà long. Còn phải nhiều hơn mình như thế một bộ lão cốt đầu. Trong lúc nhất thời. Vừa đi vừa về xoắn suýt nửa ngày. Thẳng đến xác nhận Đường Tam Tạng một hàng đã sau khi đi xa. Lão nhân lúc này mới bị ép làm ra lựa chọn. Trong nháy mắt biến mất tại Hắc Thủy Hà bên trong. Hướng về Tây Hải phương hướng mà đi. Mà bên này, hầu tử cái kia nhìn chăm chú lên lão nhân hành tung hỏa nhãn kim tinh. Không khỏi lóe qua một tia đùa cợt. Chỉ bất quá cũng không có quá mức để ở trong lòng. Đừng nói là chỉ là một đầu cùng Tây Hải Long Vương có thân đà long. Chính là Tây Hải Long Vương gan dám làm tổn thương Đường Tam Tạng. Hầu tử đều chiếu đánh không lầm. Đương nhiên, nếu là giao tình tốt nhất Đông Hải Long Vương, hầu tử khả năng còn sẽ xem xét đi đầu thuyết phục một phen. Để hắn chạy trước xa một chút, lại đánh, vừa nghĩ đến đây, hầu tử không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Đường Tam Tạng. Phát hiện an tọa tại trên thuyền nhỏ sư phụ vẫn như cũ như vậy, như thánh giống như Phật. Biểu lộ từ bi mà an lành. Cái kia hơi hơi buông xuống trong tầm mắt dường như tràn ngập đối chúng sinh yêu thương. Trong lúc nhất thời, hầu tử trong lòng lại có loại không nói ra được sùng kính. Lập tức hầu tử trong lúc vô tình nhìn lấy phảng phất có một chút kịch chư bát giới. Lại là không khỏi nhỏ giọng khiển trách một câu. Ngốc tử, đẩy thuyền vững vàng một chút. Nếu là lắc đến sư phụ, lên bờ ta lão tôn để ngươi đẹp mặt. Biết, hầu ca. Chư bát giới vỗ mạnh vào mồm ba, cảm thấy mình quả nhiên là không may. Sớm biết hôm nay muốn trong nước đẩy thuyền, chính mình liền sớm cùng lão sa đổi một cái liền tốt. Tự mình cõng hành lý, để lão sa xuống nước đẩy thuyền. Cho dù cái này Hắc Thủy Hà rộng lớn đến dọa người, nhưng là tại bát giới bài đẩy mạnh lực tác dụng dưới, lại là tại rất nhanh liền đã tới bên bờ. Oanh! Hầu tử tùy ý đem cái kia hấp hối đà long hướng xuống đất hất lên. Vội vàng hạ xuống đám mây. Tự mình đỡ lấy Đường Tam Tạng xuống thuyền. Sư phụ, đến, cẩn thận. Hạ thuyền Đường Tam Tạng sửa sang lại một phen trên người trắng thuần tăng báo. Hướng về hầu tử tán dương một tiếng, ngộ không? Ngược lại là có lòng. Cũng không phải là nói không có hầu tử nâng. Đường Tam Tạng liền sẽ tới một cái đất bằng ngã. Chỉ bất quá cảm thụ được đồ nhi quan tâm, tâm tình chung quy vui vẻ vạn phần, mà hầu tử nhịn không được hắc hắc cười một tiếng. Lập tức liền giơ cao lên cái kia kim cô bổng, dự định tuân theo Đường Tam Tạng ý tứ đem cái kia đà long một thống khoái. Đưa nó siêu độ sự tình. Ầm, một tiếng giống như dưa hấu bắn nổ âm thanh vang lên. Cái này chiếm cứ tại Hắc Thủy Hà bên trong làm nhiều việc ác. Ăn vô số người đà long thì như vậy bị chấm dứt tánh mạng. Chỉ bất quá, hắn lại là hạnh phúc. Dù sao học được Đường Tam Tạng mấy phần từ bi hầu tử ra tay ở giữa hiển thị rõ chuyên nghiệp. Không để cho hắn cảm nhận được quá nhiều thống khổ. Mà lại hồn phách cũng không có bị đánh tan. Có thể lại nhập luân hồi chuyển thế đầu thai. Càng quan trọng hơn là, lòng dạ từ bi Đường Tam Tạng không để ý chậm trễ hành trình. Còn đặc biệt vì nó tụng kinh ba lần, lấy siêu độ nó oan hồn, miễn cho cái này đà long thừa kế nghiệp cha. Học cái kia kính Hà Long Vương như vậy quay đầu tìm cái kia thân là Hắc Thủy Hà Hà thần lão nhân. Trả thù, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.